là nơi mà trong linh ảnh vừa rồi hiện ra trong trí tôi. Tôi đã nhìn thấy biển cả gầm thét như sấm động và nuốt trôi cả vùng đất liền. Một con dơi có lẽ làm tưởng tôi là phiến đá vô tri bất động như cái bối cảnh chung quanh, vỗ đôi cánh đụng vào đầu tôi rồi bay mất, làm cho tôi có cái cảm giác ghê tởm và rờn rợn người nơi xương sống. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó vừa mới chui ra từ trong một cái nấm mồ chôn xác ướp mà người ta vừa khai quật ở vùng gần bên. Tôi ngắm nhìn cái đồng cát mênh mông chiếm trọn một diện tích 3 triệu dặm vuông của vùng sa mạc Sahara, diễn ra đến tận chân trời, cho đến chỗ nó giáp ranh với một dãy núi đồi dài dựng đứng như thành quách, che chở xứ Ai Cập và vùng châu thổ sông Nin. Thiên nhiên dường như cố ý dựng lên những dãy đồi của xứ Libya để bảo toàn cho xứ Ai Cập khỏi bị chôn vùi dưới đống cát của bãi sa mạc này. Mối nguy cơ đó là một sự thật hiển nhiên. Mỗi năm vào đầu mùa xuân, một trận cuồng phong với một sức mạnh và tốc độ kinh hoàng khai chiến với vùng Bắc Phi và thổi mạnh qua như vũ bão từ bờ biển Đại Tây Dương xuyên qua trọn cả vùng lục địa châu Phi, chẳng khác nào một đạo binh xâm lược khát máu và tàn bạo. Trận gió lớn đi đến đâu càng quất cát bụi đi đến đấy. Những cơn gió trốt cát bụi đã đi theo thành những cơn bão cát, gieo sự tàn phá khắp nơi, chôn lấp nhà cửa, dinh thự, đền đài, và thậm chí chôn luôn trọn cả những thành phố. Đó là cái mãnh lực của những hộp cát vàng. Nó ngự trị vùng này như một lãnh chúa quyền uy vô địch. Sức mạnh của những cơn bão cát có thể làm cho nền trời hoàn toàn sẫm tối và che khuất cả mặt trời. Những cơn gió trốt cuốn cát dậy lên dày đặc như sa mù ở Luân Đôn, thổi hết tốc lực, rồi nếu không có gì ngăn chặn, nó sẽ quét sạch và chinh phục mọi chướng ngại gặp ở dọc đường. Tôi nhìn pho tượng đá Sphinx. Những nét trên mặt của nó chỉ hiện ra một cách lu mờ dưới ánh sao khuya. Nhưng cái miệng của nó, bề rộng có đến 2 thước, đượm một vẻ bi thư hầu như đến rùng rợn, khác hẳn với cái nụ cười hồn nhiên của nhân vật hiện ra trong linh ảnh của tôi khi nãy. Là hình biểu tượng Sphinx của thời buổi sơ khai, của thời đại Atlantide. Những cơn gió bão của sa mạc thổi với tốc độ cuồng loạn đã sát phạt gương mặt của nó, cùng với sự hủy hoại do bàn tay phủ phàng thô bạo của những kẻ phàm phu không hề biết kính trọng quỷ thần. Tự nhiên là những cơn bão cát đã tấn công hình biểu tượng này. Khi thì âm thầm che lấp bao phủ, khi thì ào ào sát phạt với cơn thịnh nộ của vũ bão. Nó đã từng bị chôn lấp hay chăng? Đã hẳn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nhớ đến giấc mộng huyền bí mà vua Thomas đệ tứ đã kể lại bằng chữ ám tự khắc trên phiến đá đỏ dựng lên giữa 2 chân con sư tử đá. Tôi cũng nhớ lại lời than thở của nó trong giấc mộng vừa kể, khi nó bị cát chôn lấp đến cổ. Cát sa mạc đã lấp ta, vị thần che chở của nó nói. Ta càng ngày càng bị chôn sâu hơn. Hãy mau ra tay dẹp cát đi, rồi ta sẽ coi ngươi như con ta và như ngươi trợ giúp ta. Khi tỉnh giấc, vua Thomas nghĩ thầm rằng dân chúng trong thành chỉ biết tôn sùng vị thần này, mà không có một người nào từng nghĩ đến việc giải tỏa pho tượng của ngài khỏi bị cát lấp. Những hình vẽ ở phía trên phiến đá vẽ nhà vua dâng hương cho thần tượng Sphinx. Kế đó là bài tường thuật giấc mộng lạ lùng của nhà vua khắc bằng chữ ám tự. Hoàng thân Thomas cùng vài người bạn đi săn trong vùng Giza ở ven sa mạc. Trên đường về hướng nam, hoàng thân đã tập bắn cung vào những tấm bia bằng đồng săn sư tử và các loại thú dữ của sa mạc, và tập dông xe với những con tuấn mã chạy nhanh hơn gió. Vào lúc giữa trưa, hoàng thân dừng cuộc du hí vì đã quá mệt mỏi. Sau khi dùng cơm trưa xong, người muốn nghỉ ngơi đôi chút, bèn cho kẻ tùy tùng lui bước. Trước khi nằm nghỉ, hoàng thân đọc kinh cầu nguyện các thần linh. Trong giấc ngủ mê, thần Thái Dương Ra nói với hoàng thân như một người cha nói với con. Ta nhìn thấy con đây, Thomas, con hỡi. Ta là Haru Kaut, cha của con. Ta muốn cho con giang sơn này. Con sẽ kế nghiệp trên ngai vàng. Giang sơn bờ cõi này sẽ thuộc về con tất cả. Con sẽ sở hữu những tài nguyên phong phú của xứ Ai Cập và những lương quốc sẽ đem đồ bảo vật đến cống hiến cho con. Giấc mộng kết thúc bằng những lời kêu gọi khẩn thiết. Hãy giải tỏa thần tượng Sphinx ra khỏi đống cát phủ vàng nếu hoàng thân muốn kế nghiệp giang sơn Ai Cập như đã hứa. Hoàng thân Thomas bèn triệt để tuân theo những lời kêu gọi trong giấc mộng và dùng một số nhân công rất lớn để giải tỏa những đống cát bao phủ thần tượng Sphinx ngập lên đến ngực. Haru Kaut, vị thần linh che chở hình biểu tượng Sphinx, đã giữ đúng lời hứa. Hoàng thân được truyền ngôi lên làm vua Ai Cập, qua mặt cả những người anh lớn trong hoàng gia, trở nên vua Thomas đệ tứ, người đem quân đi chinh phạt các lân quốc, luôn luôn thắng trận và mở rộng bờ cõi. Đế quốc của người gồm thâu luôn cả xứ Mesopotamia ở phía đông, xứ Nubia ở phía nam, xứ Libya ở phía tây, trong khi những đồ bảo vật cống hiến đem đến từ xứ Ethiopia, đúng như giấc mộng đã tiên đoán. Dưới triều đại của nhà vua, tài nguyên sung túc, quốc gia phồn thịnh, nền văn minh Ai Cập đạt đến một trình độ cao tột chưa bao giờ có, thật đúng như lời báo trước trong giấc mộng. Những sự việc kể trên không phải là chuyện huyền thoại hoang đường, mà là những sự kiện có thật trong lịch sử. Vì người cổ Ai Cập, hơn cả những dân tộc khác của thời đại cổ xưa, đã chép sử một cách chu đáo, xác thực và tinh vi đến nỗi, những sự việc xảy ra trong lịch sử của họ được khắc sâu trên tảng đá, để có thể tồn tại lâu bền hơn giấy mực và sách vở. Những đốm sao đã lần lượt biến mất trên nền trời xanh đậm. Tôi hiểu rằng đêm thức sáng trắng của tôi đã gần chấm dứt. Tiết trời ban đêm khá lạnh, nhưng tôi cảm thấy cổ họng của tôi lại khô và nóng. Một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn thần tượng bằng đá uy nghiêm, tượng trưng một cách thần diệu đứng thần minh câm lặng và tối cao, có phận sự chăm nom gìn giữ bầu thế giới của chúng ta. Phải chăng tôi đã lật một trang bí sử của thời tiền sử Ai Cập? Có ai dám thầm ước đoán tuổi của thần tượng Sphinx? Nếu người ta chấp nhận rằng nguồn gốc của nó truy nguyên ở châu Atlantide, làm sao có thể định cho nó một năm tháng ngày nhất định? Tuy vậy, tôi không có lý do để loại bỏ cái nguồn gốc đó. Nó đã được phát họa một cách sơ lược trong linh ảnh của tôi dưới ánh sao khuya. Châu Atlantide không còn là một chuyện hư ảo của những triết gia Hy Lạp, những tăng lữ Ai Cập và những bộ lạc thổ dân châu Mỹ. Không thiếu gì những nhà bác học, mỗi người tiêu biểu cho ngành học thuật chuyên môn của mình, đã thâu lượm trên hàng trăm bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng châu ấy có thật. Tôi cũng hiểu rằng khi thần tượng Sphinx được tạc trong khối đá thì vùng châu thổ ở chung quanh không thể đã bị cát bao phủ. Vì với sự chướng ngại của đồng cát, một công trình vĩ đại như thế không thể nào thực hiện được. Như vậy, điều hợp lý nhất là người ta phải nhìn nhận rằng công trình điêu khắc này đã có trước khi đồng bằng châu thổ bị cát chôn lấp. Trong khi vùng sa mạc Sahara đang còn là một biển lớn, và ở phía ngoài biển Sahara là vùng lục địa đã có một định mệnh bi thảm, tức châu Atlantide. Dân Ai Cập thời tiền sử, những người đã tạc thần tượng Sphinx và thành lập ra nền văn minh cổ nhất thế giới, đã từ châu Atlantide đến lập quốc tại vùng châu thổ sông Nin trong một cuộc di cư khổng lồ. Cuộc di cư đó được thực hiện trước khi châu Atlantide sụp đổ và chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương. Một cơn tai biến mà hậu quả là làm cho biển Sahara khô cạn và trở thành một vùng sa mạc mênh mông. Những vỏ sò, vỏ hến rải rác ở nhiều nơi và những bộ xương cá khổng lồ mà người ta tìm thấy chôn dưới cát chứng tỏ rằng đống cát này ngày xưa chính là ở dưới đáy biển trồi lên. Thật là cảm động thay khi biết rằng thần tượng Sphinx là một sợi dây liên lạc bền vững, cụ thể, bất biến giữa những thế hệ của nhân loại chúng ta ngày nay với những thế hệ cổ xưa của một thế giới đã tàn, thế giới của người Atlante đã biệt tích. Đối với thế giới hiện đại, hình biểu tượng này đã mất đi cái ý nghĩa của nó. Nó chỉ còn là một kỳ quan của địa phương, thế thôi. Nhưng nó có ý nghĩa gì đối với người Atlante? Để có một ý niệm đại cương, người ta phải sưu tầm những di tích văn minh mà những dân tộc thuộc nguồn gốc châu Atlantide đã bỏ sót lại. Người ta phải truy nguyên qua những nghi lễ đã suy tàn của những thổ dân Incas hay Mayas đến sự thờ phụng thuần khiết hơn thuộc về tổ tiên của các dân tộc này. Nhưng sự sưu tầm đó giúp ta khám phá ra cái mục tiêu tối thượng của sự thờ phượng của họ, đó tức là ánh sáng, biểu tượng bởi ngôi mặt trời. Bởi lẽ đó, họ dựng lên khắp nơi bên Mỹ Châu thời cổ những ngôi đền hình kim tự tháp để thờ mặt trời. Những ngôi đền đó đều là những kiến trúc đồng một kiểu hoặc có sửa đổi hình dáng chút ít với những ngôi đền tương tự đã từng có ở châu Atlantide. Khi Plato đến Ai Cập để học đạo tại thành Heliopolis trong 13 năm, những vị tăng lữ Ai Cập thường vẫn rất dè dặt đối với ngoại nhân, ban cho người thí sinh Hy Lạp trẻ tuổi và hăng say này cái hân hạnh là truyền thụ cho y những giáo điều rút trong kho tài liệu bí mật mà họ giữ gìn rất kỹ lưỡng. Trong số những điều tiết lộ, họ nói cho y biết rằng một kim tự tháp lớn, nóc bằng, từ xưa đã được xây dựng tại trung tâm đảo Atlantide, và trên nóc bằng đó, người ta đã dựng lên ngôi đền chánh của vùng lục địa để thờ phượng thần Thái Dương. Những người Atlante di cư sang Ai Cập đem theo nền tôn giáo của họ và xây dựng tại đây những ngôi đền cùng một kiểu như ở Atlantide. Cái di sản đó của người Atlante có thể biểu lộ những đặc tính của nó ngày nay ở những cột trụ khổng lồ nơi các cổng đền và những lăng tẩm hình kim tự tháp ở Ai Cập. Ngoài ra, thần mặt trời luôn luôn chiếm một đẳng cấp vào hàng đầu trong các vị thần của Ai Cập. Người Atlante cũng đem vào Ai Cập cái kỹ thuật điêu khắc đại quy mô cùng cái thẩm mỹ tạc tượng khổng lồ bằng đá. Những đền cổ đã tiêu tàn ở Mỹ Tây Cơ, Peru và Yucatan do dòng giống người Atlante dựng lên và xây bằng những khối đá to lớn với những chỗ ráp nối rất tinh vi khéo léo, có một kiểu kiến trúc giống như của Ai Cập, cũng như những tượng thần khổng lồ bên trong các thánh điện ở các xứ ấy và ở Ai Cập đều có những nét tương tự như nhau. Như thế, một điểm ánh sáng nhỏ đã lóe lên trong cuộc sưu tầm của chúng tôi về ý nghĩa của thần tượng Sphinx. Người Atlante ở xứ cổ Ai Cập có lẽ muốn dựng nó lên như một pho tượng vĩ đại nhất, hình ảnh của một ý niệm thiêng liêng nhất ghi trong ký ức của họ mà họ muốn hiến dâng cho vị thần của ánh sáng, tức thần mặt trời. Có lẽ họ cũng đã dựng lên ở một nơi nào đó ngôi đền của vị thần ấy. Ngôi đền này đối với họ cũng phải là ngôi đền vĩ đại nhất và cao trọng hơn tất cả mọi ngôi đền khác. Thần tượng Sphinx bằng đá là cái biểu tượng tôn quý của một giống người tôn thờ ánh sáng như một cái gì gần nhất với thiên liêng. Ánh sáng là một vật tinh vi, tế nhị nhất trong những sự vật mà con người có thể cảm xúc được bằng một trong năm giác quan. Đó là vật thanh nhẹ nhất mà khoa học có thể thực nghiệm. Những luồng quang tuyến khác nhau đều là những loại ánh sáng rung động với một tốc độ ngoài phạm vi tiếp nhận được bởi con người chúng ta. Trong quyển Tạo Thiên Lập Địa cũng nói ánh sáng là vật được sáng tạo trước tiên. Không có nó thì không có sinh vật nào sống được. Tinh thần của Thượng Đế lướt trên mặt của vực thẳm, Môi-se đã viết trong quyển sách kể trên, và Thượng Đế nói ánh sáng hãy hiện ra và ánh sáng mới có. Phải chăng đó cũng là một biểu tượng hoàn hảo của cái ánh sáng thiêng liêng? Nó xuất hiện ra từ chỗ thâm sâu nhất của linh hồn, khi con người hiến dâng trọn vẹn cả tâm hồn lẫn trí mình cho Thượng Đế. Từ ngôi mặt trời mới phát sinh ra ánh sáng, rồi ánh sáng mới tỏa ra khắp thế gian. Không có mặt trời, muôn loài vạn vật sẽ bị vĩnh viễn đắm chìm trong đêm tối rùng rợn. Không còn cây cối thảo mộc, không còn gặt hái mùa màng, loài người sẽ không còn tồn tại và sẽ biến mất khỏi mặt đất. Nếu sự tôn thờ ánh sáng và mặt trời là cái nguyên lý chính yếu của nền tôn giáo châu Atlantide, nó cũng chiếm một địa vị tương đương trong nền tôn giáo ở Ai Cập. Ra, thần Thái Dương là vị chủ tể, là cha và đấng sáng tạo của tất cả các vị thần linh khác, là đấng sáng tạo ra tạo vật, vô sinh bất diệt. Nếu thần tượng Sphinx thuộc về tôn giáo của ánh sáng, thì chắc là nó cũng có liên hệ đến mặt trời. Vì sau khi tôi dậy phía mặt trời mọc, tôi mới nhớ lại cái dĩa bằng vàng trong linh ảnh hiện ra trong trí tôi hồi đêm. Và sự liên hệ đó xuất hiện ra với tôi mau như chớp nhoáng. Để thử lại cho chắc chắn, tôi mới xem kỹ lại một vật mà tôi đeo ở cườm tay phải, cái đĩa bàn dạ quang. Nó là một hướng dẫn viên chắc chắn và bạn tốt của tôi. Và tôi nhận thấy rằng, thần tượng Sphinx dây mặt về hướng mà vầng Thái Dương bắt đầu xuất hiện mỗi ngày trên chân trời. Việc định hướng đông là để tượng trưng cho sự sống tái diễn không ngừng. Cũng y như thế, những lăng tẩm của các nhà vua Ai Cập được xây cất trên bờ phía tây sông Nin để tượng trưng cho sự sống đã qua, giống như mặt trời lặn. Cũng như mặt trời lên cao tận giữa lưng trời, thì con người sau khi được phục sinh thăng lên cõi tinh thần. Cũng như vầng Thái Dương đi xuyên qua vầng trời rồi tiếp tục lộ trình khuất mắt đối với chúng ta ở phía dưới chân trời, thì con người cũng phải đi nhiều vòng luân chuyển từ thế giới này qua cõi giới khác. Còn quái vật khổng lồ nơi đó biểu hiện sức mạnh của con sư tử, trí thông minh của con người và sự bằng an trầm lặng của đấng thần minh, muốn dạy ta một điều chân lý bất hủ về sự cần làm chủ lấy mình. Vì con người có mục đích chủ trị những thú tánh và thắng con vật nằm trong lòng y. Có ai ngắm nhìn cái thân mình to lớn bằng đá, với những móng chân và móng vuốt sư tử, với cái đầu và gương mặt của một người cốt cách phong nhã như thần tượng Sphinx, mà không thu thập lấy cái bài học sơ đẳng ấy? Ai có thể khám phá cái ý nghĩa của biểu tượng con rắn cobra phùng mang, tượng trưng cái uy quyền của vua Ai Cập mà các vị vua chúa thường gắn trên mão, mà không hiểu rằng hình biểu tượng Sphinx không phải khuyến khích ta thống trị kẻ khác mà hãy chủ trị lấy mình. Nó là nhà truyền giáo câm lặng, một nhà giáo sĩ bằng đá, thuyết pháp bằng sự im lặng cho những ai có tai biết nghe. Phải chăng thần tượng Sphinx tượng trưng cho một vật có tính chất thiêng liêng? Đúng thế, nếu người ta tin theo những chữ ám tự khắc trên vách các ngôi đền ở miền thượng du Ai Cập, chẳng hạn như ở Efu, nơi đó người ta thấy một vị thần biến hình thành một con sư tử đầu người để chiến thắng Set, quỷ Satan Ai Cập. Một sự kiện lạ lùng làm cho người ta nghĩ rằng thần tượng Sphinx có chứa đựng một bí mật kiến trúc nào đó và che giấu vài điều bí mật khắc trong đá. Rải rác khắp nơi ở Ai Cập, những thần tượng Sphinx kiểu nhỏ được dựng lên trước những ngôi đền miếu như là những vị thần canh gác và bảo vệ ngoài cổng thánh đường. Trong vài trường hợp, ngoài cổng đền cũng có dựng lên những tượng sư tử bằng đá. Thậm chí, những chìa khóa mở cửa đền cũng đúc giống hình sư tử. Thần tượng Sphinx ở Giza hình như là pho tượng duy nhất mà người ta không thấy đứng trước một ngôi đền nào. Vậy, ngôi đền thật sự của hình biểu tượng Sphinx là ở đâu? Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía sau pho tượng đá. Từ chỗ tôi ngồi, tôi nhìn thấy hãy còn vươn lên một cách lu mờ dưới ánh sáng đầu tiên của buổi rạng đông. Đưa thẳng lên trời cái mũi nhọn hơi tà đầu, ngôi kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới. Cái kho tàng bí mật bằng đá chưa hề được giải đáp. Cái phép lạ tuyệt vời của vũ trụ đối với cổ nhân và đối với cả chúng ta. Cái bài toán đố bí hiểm của tất cả mọi thời đại. Người bạn xứng đáng của thần tượng Sphinx khổng lồ, ngọn kim tự tháp. Cả hai kỳ quan được dựng lên từ hồi thời đại Atlantide đều vươn lên mình như những bằng chứng của vùng lục địa đã sụp đổ. và như cái di sản câm lặng của một giống người đã biệt tích một cách cũng bí mật như vùng lục địa quê hương của họ. Cả hai thứ kỳ quan đều nhắc nhở cho hậu thế, những kẻ kế nghiệp giống người Atlante biết những thành tích huy hoàng của nền văn minh đã mất. Chương 3. Ngọn kim tự tháp. Những vị vua Ai Cập Pharaon này đã hóa ra người thiên cổ, nhưng ngày nay họ còn để lại cho chúng ta những kim tự tháp kiến trúc hùng vĩ, kiên cố, dựng trên một vùng cao nguyên nhô giữa đồng cát. Nếu nước cổ Ai Cập vẫn còn hấp dẫn sự chú ý và thích thú của thế giới hiện đại, thì trước hết là nhờ bởi những ngọn tháp này làm bằng chứng của thời đại cổ xưa ấy. Không có một đế quốc Đông Phương nào đã biệt tích mà để lại cho hậu thế những kỳ quan vĩ đại và lạ lùng như thế. Triết gia Bly khẳng định rằng uy danh của các kim tự tháp Ai Cập sẽ vang dội đến chỗ tận cùng của thế giới. Kể từ ấy, đã có 2.000 năm qua, những thời gian không hề xóa mờ cái uy tín đó. Gần đây, tôi có viết thư vài người bạn sống một cuộc đời rất ẩn dật tại một vùng hẻo lánh ở dưới tận cùng miền Nam Ấn Độ. Những người này có lẽ không bao giờ đi xa hơn dãy đồi ở vùng chung quanh làng họ ở. Họ không hề chọc phá thế gian, và thế gian cũng không hề làm phiền họ. Tôi cho họ biết về những công việc sưu tầm mà tôi đang theo đuổi ở ngọn kim tự tháp lớn. Tôi không cần giải thích đó là cái gì và nó ở tại đâu, vì tôi biết chắc họ cũng biết rõ. Bức thư trả lời của họ đã xác nhận sự tin tưởng của tôi. Thật vậy, những người Ấn Độ chất phác này đã biết rõ đó là cái gì. Uy danh của những kim tự tháp đã vang dội xa hơn là hồi thời đại của triết gia Bly. Những ngôi kiến trúc cổ, bất chấp sự tàn phá của thời gian này, đã hấp dẫn sự chú ý của các nhà bác học cũng như sự tò mò của người đời. Tại sao? Bởi vì chúng xuất hiện từ vực thẳm của một dĩ vãng xa xăm, và cũng bởi vì kích thước quy mô của những ngọn tháp này đã làm ngạc nhiên cả một thế hệ loài người đã từng quen thuộc với lối kiến trúc khổng lồ. Lần đầu tiên mà chúng ta nhìn kim tự tháp, chúng ta có cảm giác như trở về một thời đại cổ xưa lạ lùng, mà nét cổ kính thâm nghiêm biểu lộ rõ ràng ở lối kiến trúc dị kỳ ấy. Chúng ta lấy làm ngạc nhiên mà thấy bằng cách nào những dân tộc cổ xưa đã xây dựng trên một bãi sa mạc khô khan những ngọn núi nhân tạo như thế, không thua kém cả những công trình tạo tác thiên nhiên. Khi những viên tướng soái Hy Lạp tiến vào Ai Cập và nhìn thấy những ngôi kiến trúc phi thường này chỉ mũi nhọn thẳng lên nền trời xanh của vùng sa mạc, họ nín thở vì ngạc nhiên và đứng nhìn trân trối trong im lặng. Khi những nhà hiền triết của thời đại Alexandre soạn một quyển sách nói về những đại kỳ quan của thế giới, họ để kim tự tháp đứng lên hàng đầu. Ngày nay, trong số 7 kỳ quan, chỉ còn cái kỳ quan đầu tiên là còn đứng vững. Nhưng cái tính cách cổ xưa và kích thước vĩ đại đó dẫu rằng có gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đời, cũng chưa phải lý do duy nhất đã làm cho ngọn kim tự tháp có cái uy danh lừng lẫy như vậy. Có nhiều sự kiện được người đời biết rõ hoặc không hề biết về kim tự tháp lớn, có thể gây cho chúng ta một sự kinh ngạc lớn lao không kém sự kinh ngạc mà nó đã gây ra cho người cổ Hy Lạp. Vậy, cổ nhân xây kim tự tháp với mục đích gì? Thần tượng Sphinx tượng trưng cho cái gì? Đó là hai điều bí mật lạ lùng nhất, hào hứng sôi nổi nhất mà xứ Ai Cập dành cho du khách ngoại quốc cũng như cho dân tộc của họ. Đó cũng là những bí mật khó giải đáp nhất. Phải chăng kim tự tháp Ai Cập được dựng lên chỉ để làm ngôi mộ tàn trữ cái xác ướp của vua Pharaon? Ta có nên dựa theo những quyển du lịch chỉ nam và nghe theo lời của những người chỉ dẫn viên Ả Rập mà tin như vậy chăng? Có lẽ nào người ta lại dựng lên một ngôi kiến trúc vĩ đại với những khối đá tảng hàng mấy người ôm, cắt ra từ vùng núi đá vôi Tura và cưa ra từ trong động đá đỏ Sain ở xa hơn nữa, chỉ để che lấp một cái thi hài bọc lụa trắng. có lẽ nào người ta đã phí mất biết bao nhiêu công lao khó nhọc, làm việc ráo riết dưới cái nóng thiêu người của mặt trời châu Phi, vận chuyển trên 30 triệu thước khối đá tảng, chỉ để phục vụ ý muốn sau cùng của một ông vua. Có lẽ nào người ta chịu khó cẩn thận ráp nối 2.300.000 tảng đá khối, mỗi tảng nặng khoảng 2,5 tấn, để làm một cái mộ, chỉ cần có vài tảng đá cũng xong. Những sử gia thận trọng cho biết rằng, người ta không hề tìm thấy trong kim tự tháp một quan tài, một xác chết hay một cỗ xe tang nào. Dẫu rằng, có vài truyền thống cho rằng, một trong những vị vua Ai Cập có cho dựng trước cửa cung một cái hòm dựng xác ướp bằng gỗ chạm trổ rất khéo mà người ta đã lấy từ kim tự tháp đem về. Trên những vách tường kim tự tháp không thấy có khắc những chữ ám tự hay chạm hình nổi hoặc tranh vẽ những sự việc xảy ra trong thuở sanh tiền của các nhà vua đã băng hà. Nói tóm lại, không hề có những gì mà người ta thường thấy bên trong tất cả những ngôi mộ và lăng tẩm khác của Ai Cập. Các vách tường bên trong kim tự tháp đều trống trơn, không trình bày những mỹ phẩm như tranh vẽ, hình nổi hay ám tự để trang hoàng cho đẹp mắt các vị vua pharaoh, tường hay bày biện trong các lăng tẩm của họ, cũng không có dấu vết nào cho sự trang trí mà người ta thường thấy ở những ngôi mộ quan trọng nhất ở xứ Ai Cập. Điều mà có lẽ người ta cho là bằng chứng hiển nhiên nhất của giả thuyết đó là lăng tẩm của một vị vua Ai Cập là cái hòm trống trơn bằng đá đỏ, không đậy nắp, đặt dưới đất trong phòng lớn mà về sau người ta gọi là vương cung. Phải chăng cái hòm đó đã quá rõ rệt là cái quan tài của vua? Đối với nhà Ai Cập học, điều đó đã hiển nhiên và vấn đề đã được giải quyết. Nhưng tại sao hai bên chiếc hòm bằng đá này không có khắc những chữ ám tự hoặc tranh vẽ theo thủ tục thông thường của nền tôn giáo cổ Ai Cập? Tại sao không thấy có một chữ nào hay một câu văn tự nào? Mọi cổ quan tài khác đều luôn luôn có khắc chữ hoặc hình ảnh để lưu lại những kỷ niệm, ký ức về những trường hợp xảy ra chung quanh cái chết của người quá vãng. Tại sao cổ quan tài này lại là một ngoại lệ? Nếu nó là cái quan tài của một trong các vị minh vương nổi tiếng nhất của Ai Cập, tại sao ống thông hơi dài trên 70 thước được đặt từ trong phòng đựng cổ quan tài bằng đá để thông với không khí bên ngoài? Những xác ướp không cần thở không khí, còn phu thợ, họ cũng không cần trở lại phòng làm gì nữa một khi họ đã xây xong cái nóc phòng. Không một nơi nào ở Ai Cập tôi thấy có một ngôi mộ của các bậc vua chúa mà có những ống thông hơi với bên ngoài. Tại sao người ta đặt cổ quan tài trong một phòng 50 thước cao hơn mặt đất, trong khi ở những nơi khác người ta thường đào hầm đặt quan tài sâu dưới lòng đất? Đó là cái tập tục thông dụng khắp xứ. Người ta đặt thi hài người chết hoặc dưới lòng đất hoặc trên mặt đất. Há ta chẳng thường nghe nhắn nhủ rằng người là cát bụi và người sẽ trở về cát bụi. Tại sao người ta đặt gian phòng thứ nhì, gọi là hậu cung, ở gần bên gian phòng thứ nhất? Những vị vua pharaoh không hề được đem chôn ở gần bên các bà hậu phi, và một xác ướp không cần phải có đến hai huyệt. Nếu hậu cung có những hình ảnh hay những chữ ám tự khắc trên vách như phần nhiều những lăng tẩm mồ mả của Ai Cập, thì ở đây người ta có thể coi nó như một hành lang. Nhưng đằng này, nó cũng trống trơn và không có một bày biện trang hoàng nào như vương cung. Và tại sao vương cung lại có những ống thông hơi, mặc dù những lỗ thông hơi đều bị bịt kín khi người ta khám phá ra chúng? Tại sao người ta lại thông hơi vào những gian phòng kín mệnh danh là những ngôi mộ này? Và cũng thường nhắc lại, người chết không cần thở khí trời. Không, người ta càng tìm ra cái lý do thực sự của một công trình đòi hỏi bao nhiêu phí tổn về tiền của, thời giờ, nhân lực và nguyên liệu như thế, thì lý trí con người bắt buộc phải loại bỏ cái giả thuyết cho rằng kim tự tháp là những mộ chôn xác người hay là những kho tài liệu tiên tri bằng đá. Người ta phải quay trở lại tìm sự giải đáp khác. Cửa vào kim tự tháp mà các du khách dùng hiện nay không phải là cánh cửa chính của người cổ Ai Cập. Cửa chính này từ nhiều thế kỷ vẫn là cái bí mật của kim tự tháp, một bí mật được giữ gìn rất chặt chẽ cho đến khi một ông vua Ả Rập cương quyết đã chi phí cả một gia tài khổng lồ và huy động cả một đạo binh phu thợ để chọc thủng tấm màn bí mật kia và đã phát hiện ra cái của kim tự tháp đã khép chặt. Từ khi cánh cửa chính bị đóng chặt thì nhiều thế kỷ đã lặng lờ trôi qua mà bên trong phía kim tự tháp không hề có chân người bước vào, cho đến khi cái giấc triền miên ấy bị khuấy phá bởi những người đi tìm kiếm kho tàng. Sau cùng, người ta đã tìm ra cái cửa chính đó vào khoảng năm 820. Vua Ả Rập Al-Mamun quy tụ trên cao nguyên Giza những viên kỹ sư, kiến trúc sư, nhà xe cất và thợ giỏi nhất của ông ta, rồi ra lệnh cho họ hãy tìm ra cái cửa vào kim tự tháp. Viên kỹ sư chỉ huy chiến dịch khai phá này mới tâu rằng: "Tâu bệ hạ, việc này không thể làm được. Quả nhân muốn việc này phải được thực hiện." Công trình khai phá này không theo một kế hoạch nào nhất định. Tục truyền rằng cửa chính nằm ở mặt phía bắc của kim tự tháp. Tự nhiên là người ta chọn chỗ trung tâm điểm của mặt phía bắc để khởi công. Sự có mặt của vua Ả Rập ở tại chỗ là một sự khích lệ tinh thần cho đám phu thợ. Nhà vua muốn trắc nghiệm truyền thuyết cho rằng những vị vua Pharaoh thời cổ đã từng chôn giấu kim tự tháp những kho bảo vật khổng lồ. Tưởng cũng nói thêm rằng vua Al-Mamun chính là thái tử của vua Harun al-Rashid, nhân vật nổi tiếng trong truyện 1001 đêm. Vua Al-Mamun không phải là một ông vua tầm thường. Ông ta đã ra lệnh cho những văn nhân trong xứ hãy dịch những tác phẩm của các bậc hiền triết Hy Lạp. Ông luôn nhắc nhở cho quốc dân Ả Rập đừng quên những lợi ích của sự học hành. Chính ông ta đã từng tham dự những cuộc thảo luận giữa những bậc thức giả trong nước. Những ngày xe cất kim tự tháp thời xưa, tiên liệu rằng thế nhưng lòng dạ tham lam sẽ có ngày xúc phạm đến nơi cổ kính thâm nghiêm này. Mới trổ cánh cửa kính một chỗ ở một khoảng độ vài thước cách điểm trung tâm mặt phía bắc và cao hơn rất xa chỗ người ta định chắc là chỗ cửa ra vào. Kết quả là những phu thợ của vua Al-Mamun đã làm việc suốt nhiều tháng mà vẫn không tìm ra dấu vết gì của một cửa vào hay lối đi. Họ không tìm thấy gì khác hơn những vách tường kiên cố bằng đá khối dày đặc và cứng ngắc. Nếu họ chỉ muốn những dụng cụ thô sơ như búa đục, thì công trình đục khoét đó có lẽ kéo dài đến hết triều đại của nhà vua hay lâu hơn nữa. Nhưng họ tìm cách đốt những đám lửa nhỏ ở những chỗ ráp nối các tảng đá đến độ nung cháy đỏ và tưới giấm thanh lên đó cho đến khi các tảng đá nứt nẻ ra. Ngày nay, người ta còn nhìn thấy các vết cháy đen sạm trên các tảng đá đã từng kháng cự lại sức búa rìu cách đây trên 1.000 năm. Thợ rèn không ngừng làm việc suốt ngày để mài dũa những búa đục bị sứt mẻ vì va chạm với những tảng đá khối, trong khi những loại tảng đá bằng gỗ tiếp sức với lao công để cố gắng chọc thủng một lỗ cửa vào kim tự tháp. Mặc dù bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu tháng trường dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời Ai Cập, cửa vào kim tự tháp vẫn khép chặt, không ai tìm thấy, và họ bắt đầu chán nản tuyệt vọng. Phu thợ đã đào xới một khoảng trên 30 thước. Họ đã sắp sửa buông hết dụng cụ và công khai nổi loạn không chịu tiếp tục một công việc vô ích như thế nữa. Thì thình lình, họ nghe thấy tiếng động của một tảng đá nặng vừa bị rơi xuống. Tiếng động ấy đến từ bên trong kim tự tháp, chỉ cách họ đang làm việc một khoảng cách không xa. Định mệnh đã can thiệp vào vụ này. Khi đó, sự hăng say và hứng khởi làm việc đã được hầm nóng lại. Không bao lâu, người ta đã mở đường đưa đến lối vào kim tự tháp lớn, từ nay mở cửa lại. Kể từ lúc đó, người ta có thể đi lần theo con đường ấy để tìm thấy cái cửa bí mật. Cửa này được che giấu một cách khéo léo đến nỗi người ta không thể nào khám phá được từ bên ngoài. Sau bao nhiêu thế kỷ bị khóa chặt, cái cửa bí mật ấy không còn hoạt động được nữa mà dính luôn vào vách. Ngày nay, nó đã biến mất sau những vụ cướp phá để lấy đá về xây nhà sau vụ động đất tại thành phố Cairo. Cửa ấy giống như những cái cửa bằng đá mà